Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Thật sự là cái bộ truyện này mình thấy nó cầu huyết kinh khủng ấy. Chẳng hiểu sao đọc mà cứ kiểu thấy nó cứ cấn cấn. Xong rồi tác giả viết với cả dịch giả ấy, dịch cứ lặp lại lặp từ liên tục. Mà mình phải sửa cái từ đấy để cho nó đỡ nhàm ấy. Thế nên là không biết các bạn nghe thì thấy thế nào chứ mình đọc thì mình cảm thấy nó nản lắm ấy. Thế nên là nhiều khi mình đọc nó chán quá ấy, nên là cái giọng của mình nó cứ bị đều ấy. Nếu mà các bạn cảm thấy không hay thì mong các bạn thông cảm nhá. Rồi còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Du Nhiên sống cùng với Thời Ngọc Thao lâu như vậy rồi, cô biết rõ anh vốn không thích chơi điện thoại. Điện thoại của anh chỉ để nhắn tin gọi điện, rất hiếm khi thấy anh nhìn chằm chằm vào điện thoại như vậy. Thời Ngọc Thao nghe thấy giọng nói của Đường Du Nhiên thì tắt trang tìm kiếm, cất điện thoại đi. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, chỉ thấy cô vừa bước ra từ phòng tắm. Vì trời nóng nên chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm màu trắng. Váy ngủ ôm sát da thịt khiến những đường cong trước nhô sau vảnh trên thân thể của cô hiện ra không sót nơi nào. Cô vừa gội đầu nên trên đuôi tóc còn đọng lại những giọt nước rơi trên váy ngủ, rất nhanh đã để lại những mảng lớn ướt đẫm nước. Anh chỉ nhìn thôi cũng đã thấy toàn thân nóng lên, máu huyết như dồn hết về phía nửa thân dưới. Với cái tính bất trị này của mình, anh chỉ biết bất đắc dĩ mà đưa tay lên sờ sờ chóp mũi, khẽ ho khan hai tiếng rồi hướng về phía cô ngoắc ngón tay. Qua đây. Cô nghi ngờ nhìn vào mắt của anh. Sao vậy? Nói xong vừa bước đến trước mặt đã bị cánh tay to lớn của anh kéo lại. Đường Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị anh giữ chặt, kéo ngồi xuống giường. Anh đứng trước mặt cô, cầm lấy chiếc khăn trong tay. Nếu mà không lau khô tóc rất dễ bị cảm, em ngồi yên đây để anh lau tóc cho. Anh vừa nói vừa dùng những động tác vụng về lóng ngóng giúp cô lau tóc. Tóc rất dài, dài đến tận thắt lưng, còn tóc của anh thì ngắn, anh tự lau cũng thấy rất tiện. Đây là lần đầu tiên lau tóc cho một bộ tóc dài như vậy nên chân tay cũng có phần hơi luống cuống. Chỉ mới lau được một ít mà da đầu Đường Du Nhiên đã bị kéo căng ra. Cô đau đầu thở ra một luồng khí lạnh, khẽ kêu lên một tiếng. Anh đau lòng dừng lại động tác, lúng túng nhìn cô. Sao vậy? Có phải anh làm em đau không? Cô khẽ nhíu mày nhìn anh gật đầu. Ừ, anh kéo căng cả da đầu em ra rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Chắc tại anh dùng lực mạnh quá à? Đường Du Nhiên rất đau, nhưng nhìn thấy vẻ mặt áy náy đó của anh, bỗng nhiên cảm thấy không còn đau nữa. Khóe môi không nhịn được mà cong lên, ngọt ngào đến tận con tim. Cô theo bản năng nhìn anh rồi nói. Thôi bỏ đi, để em tự lau là được rồi. Cô vừa dứt lời đã bị anh từ chối. Nào, em cứ ngồi yên đó, anh lau cho em. Anh bảo đảm lần này anh sẽ nhạy tay hơn, không kéo tóc em nữa. Cô cũng không còn cách nào, đành chiều theo ý của anh. Có điều động tác của anh lần này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn kéo căng da đầu cô ra nữa. Thời Ngọc Thao tỉ mỉ lau tầm 20 phút, tóc của cô mới khô. Tóc vừa lau xong, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn, cả người đã bị anh đè xuống trên chiếc giường mềm mại. Thân thể hai người chỉ cách hai lớp đầu ngủ mỏng manh, thậm chí cô còn có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể của anh. Vì khoảng cách rất gần nên hô hấp của hai người cũng dần hòa quyện. Cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh đang được phóng to trước mặt mình, trái tim đột nhiên nhảy vọt trong lồng ngực. Tiếng thình thịch với nhịp đập càng ngày càng nhanh khiến hơi thở hai người cũng dần dần trở nên gấp gáp. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Du Nhiên nhìn thấy trong mắt của anh hiện lên sự ham muốn không chút che giấu. Ánh mắt rực lên dục vọng, chỉ thấy cả cơ thể đang nóng, gương mặt trắng nõn của cô cũng ửng đỏ. Cô nhìn anh hồi hộp mà ngập ngừng. Thời Ngọc Thao. Lúc này đầu óc của cô trở nên trống rỗng, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ biết vô thức mà gọi tên anh. Thấy bộ dạng thèn thùng đáng yêu của Đường Du Nhiên, ý cười trên môi anh càng sâu thêm mấy phần, không nhịn được mà áp sát vào thân thể của cô, hôn lên đôi môi anh đào tràn đầy cưng chiều sủng nịnh mà khẽ cười một tiếng. Sao, em muốn nói gì? Nghe anh hỏi như vậy, cô đột nhiên lại nghĩ, theo bản năng nói, cái đó em vẫn chưa mua mà. Tối qua đã hết rồi. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ ra sáng nay cô đã chuẩn bị ra ngoài mua thuốc tránh thai. Kết quả là cả một buổi sáng bị An Lâm làm xáo trộn kế hoạch, khiến cô quên khuấy đi mất một cái chuyện là mua thuốc tránh thai. Thử tính thời gian, từ tối qua đến tối nay đã qua hơn 20 tiếng rồi. Nghe nói thuốc tránh thai uống càng sớm thì càng có tác dụng. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, cô phải đi đâu để mua thuốc tránh thai cho đây? Thôi kệ đi, chỉ một lần thôi cũng không đúng lúc thế chứ, sẽ không may mắn mà trúng thầu ngay đâu. Cô đang tự an ủi bản thân, nụ hôn nóng bỏng của anh lại một lần nữa chiếm lấy. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại những khoảng trống, không còn suy nghĩ được gì nữa. Thứ duy nhất cô cảm nhận được là nụ hôn nóng ấm của anh. Anh vừa chìm đắm trong nụ hôn sâu, bàn tay vừa luồn vào trong lớp áo lụa mỏng manh mà thăm dò. Cô mẫn cảm, không chịu được mà kêu lên một tiếng. Hơi thở hỗn loạn, bàn tay run rẩy muốn đẩy anh ra. Nhưng mà ai ngờ vừa chỉ mới đụng tới, anh đã bị cánh tay to lớn còn lại bắt được. Chiếc váy ngủ trên người cô rất nhanh đã bị anh cởi ra vứt xuống sàn. Cơ thể mềm mại ngay lập tức lọt vào tầm mắt. Hô hấp của anh bỗng trở nên nặng nề, máu huyết trong người đang sôi sùng sục, theo từng dòng mãnh liệt dồn xuống nửa thân dưới. Trong nháy mắt, tiếng nở nặng nề của Thời Ngọc Thao đột nhiên cứng lại, đôi mắt u ám lại tối đi mấy phần. Ánh mắt của anh dán chặt lên làn da mềm mại đang ửng hồng lên với những vết sẹo. Một lần nhìn thấy những cái vết sẹo này, anh lại vô thức nhớ đến những đau thương mà cô đã phải chịu. Trong lòng vô cùng đau đớn. Anh hận không thể ngay lập tức lôi cổ tên Khâu Thứ Trạch chết tiệt kia ra mà ra sức hành hạ. Dù bây giờ hắn đã chết cũng không đủ để xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng anh. Nhưng may là bác sĩ nói những vết sẹo này chỉ có thể mờ đi. Cần kiên trì bôi thuốc làm mờ sẹo trong một khoảng thời gian thì cũng sẽ dần dần biến mất. Nghĩ đến đây, anh không khỏi đau lòng mà cúi đầu xuống, thật cẩn thận đặt lên những vết sẹo nụ hôn nhẹ nhàng. Đường Du Nhiên chỉ còn cảm nhận được từng nơi đôi môi anh lướt qua, da thịt cũng theo đó mà nóng lên đến dọa người. Như có một luồng điện chạy dọc toàn thân, cơ thể mẫn cảm của Đường Du Nhiên không chịu được khẽ run lên. Cô theo bản năng rên lên một tiếng, lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh. Nghe thấy âm thanh quyến rũ chính mình vừa phát ra, cô cũng cảm thấy thẹn thùng, vội cắn chặt môi để bản thân không kêu lên nữa. Du Nhiên, em vẫn còn đau à? Ngón tay thon dài như ngọc của anh chậm rãi vuốt ve những vết tích ửng đỏ kia. Toàn thân cô lại run lên, đôi môi run rẩy ấp úng đáp lại anh. Không, em không đau, đã đỡ hơn nhiều rồi. Ở trên giường, cô trước nay chưa từng là đối thủ của anh, càng không nói đến những khiêu khích không biết là vô tình hay cố ý này của anh. Làn da trắng nõn của cô đầy những vết dấu đỏ, trên hai bên khóe mắt cũng hơi ửng hồng. Cô không chịu được, xấu hổ muốn trốn đi nhưng lại bị anh giữ chặt lấy, không động đậy được, chỉ có thể dừng vẻ mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, với giọng điệu ấp úng nói với Thời Ngọc Thao. Hay là tối nay dừng lại đi, nhỡ đâu em có thai thì sẽ phiền phức đây. Anh nghe thấy cô nói không muốn mang thai, trong lòng có chút mất mát. Thực ra anh cũng rất mong muốn cô có thai, nhưng anh vẫn rất tôn trọng mong muốn của cô. Sự mất mát ban nãy đã hoàn toàn bị gạt bỏ. Nhìn cơ thể cô với làn da mềm mại ửng hồng, anh xấu xa cong môi, duỗi cánh tay mở đủ đầu giường, lấy ra một tuýt thuốc mỡ mờ sẹo. Anh trêu chọc nhìn gương mặt vô tội của cô. Thực ra anh chỉ muốn giúp em thoa thuốc thôi. Vừa nói, ánh mắt anh vừa ánh lên sự gian xảo, nhìn cô chuyển chủ đề nói. Nhưng nếu em muốn như vậy thì anh sẽ cố gắng thỏa mãn em. Tiếng nói vừa dứt, quả nhiên anh thấy gương mặt nhỏ nhắn vốn đang ửng hồng của cô lại càng đỏ như tôm luộc. Cô xấu hổ trừng mắt nhìn anh. Cái gì gọi là cố gắng thỏa mãn em chứ? Rõ ràng là anh được lợi lại còn ra vẻ. Nhưng dáng vẻ động tình với khuôn mặt hồng hào này của Đường Du Nhiên thì cái trừng mắt kia chẳng có chút sát thương nào, ngược lại còn vô cùng đáng yêu. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều, cúi xuống hôn lên môi cô, cũng không còn đùa giỡn nữa. Anh giơ tay kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, như làm ảo thuật lấy ra một hộp bao cao su mới. Cô sững sờ nhìn hộp bao cao su mới tinh chưa mở trong tay anh, vô thức lại nhìn. Không phải tối hôm qua đã hết rồi hay sao? Anh nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, khóe môi không nhịn được khẽ cong, ngay sau đó lại chợt cúi xuống bên tai. Ừ, buổi chiều dì Linh muốn ra ngoài mua ít đồ, anh nhân tiện nhờ dì ấy mua về. Lúc Đường Dung Nhiên nghe nói là dì Linh mua dùm, cả khuôn mặt cô càng đỏ, vừa xấu hổ vừa cạn lời, mở to mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn, lại cười xấu xa nhìn cô, yết hầu gợi cảm vì kiềm chế mà di chuyển lên xuống. Anh không nhịn được mà hôn lên thêm một lần nữa, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên. Ừ, đừng có xấu hổ, dì Linh còn mong hai chúng ta sẽ tình cảm hơn đấy. Cô nghe anh nói, trái tim đang đập trong lồng ngực lại càng nhảy loạn, trong đầu vô thức nhớ lại hình ảnh đùa giỡn kiểu diễm của mình với Thời Ngọc Thao trước kia. Cô cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn anh. Cô thực sự rất sợ Thời Ngọc Thao sinh lực của anh tốt đến mức làm người khác giận điên lên. Sáng nay lúc cô thức dậy, eo vẫn còn đang đau. Ngày mai cô còn phải đến công ty nữa. Cô suy nghĩ, khẽ cắn môi, nhìn đôi mắt sâu thẳm tràn đầy dục vọng của anh. Cô lắp bắp nói, cái đó anh vừa rồi không phải, vừa rồi anh nói muốn thoa thuốc cho em à? Nhanh nhanh giúp em thoa thuốc đi. Mấy ngày nay hầu hết đều là Thời Ngọc Thao thoa thuốc giúp cô. Vì một số chỗ bị thương trên cánh tay, một số trên lưng, cô không thể tự thoa được. Đường Dương Nhiên vừa nói xong, đôi môi anh đào lập tức bị anh nhân cơ hội hôn lên. Sau khi nếm xong hương vị ngọt ngào, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, môi mỏng lại di chuyển đến vành tai nhạy cảm của cô, sau đó ngậm lấy vành tai đầy mẫn cảm. Cô chỉ cảm thấy như có một luồng điện đột nhiên chạy qua khắp cơ thể, cảm giác tê dại làm cả người không nhịn được khẽ run lên. Thời Ngọc Thao có lẽ rất hài lòng với sự nhạy cảm này của cô, đôi môi anh không nhịn được khẽ cười ra tiếng, cắn nhẹ lên vành tai mượt mà, giọng nói khàn khàn phả hơi nóng vang lên bên tai. Ừ, thuốc đương nhiên phải thoa, nhưng mà bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chờ làm xong anh sẽ giúp em thoa thuốc, dù sao đến lúc đó lại phải tắm lại một lần nữa, bây giờ thoa sẽ bị rửa sạch đấy. Nói xong anh cười xấu xa, bàn tay nóng rực cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, kéo nó dọc theo người đến lều trại đã dựng đứng bên dưới người của anh. Cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay như đụng phải một khối sắt nóng như thiêu như đốt, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Không biết có phải bị anh lây bệnh hay không, cô cũng cảm thấy cả người không có chút nóng. Không khí trong phòng yên tĩnh càng lúc càng trở nên ám muội, giọng nói khàn khàn cùng với tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Anh muốn em. Trái tim trong lồng ngực Đường Du Nhiên đập nhanh hơn, dù Đường Du Nhiên nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh dán chặt lên người. Cô cảm thấy cô sắp bị ánh mắt nóng rực kia đốt thành vũng nước, hai chân mềm nhũn, cả người cũng không còn chút sức lực nào. Trong đầu trống rỗng, bên tai đều là tiếng tim đập như trống hổi. Đường Du Nhiên thực sự không nhịn được ánh mắt nóng rực, đỏ mắt rũ mắt, đưa tay thân mật vòng qua cổ Thời Ngọc Thao, âm thầm đồng ý. Nụ hôn vừa bá đạo vừa đầy tính chiếm hữu của anh lập tức hạ xuống. Một đêm chăn gối xáo trộn, xuân sắc vô hạn. Lần lăn lộn này Thời Ngọc Thao mới làm có hai hiệp mà đã dừng lại. Chủ yếu là do anh nghĩ ngày mai cô phải đi làm, sợ cô sẽ quá mệt. Nhưng mà dù có hai lần cũng khiến cô kiệt sức, cả người đều không còn sức lực, chỉ có thể lười nhác dựa vào lồng ngực của anh. Làn da trắng nõn vẫn còn hồng nhạt quyến rũ sau dục vọng. Anh không nhịn được mà có dấu hiệu nổi lên, nhưng mà nhìn về mặt mệt mỏi của cô, anh đau lòng vội đè lại. Anh vươn tay ôm ngang cô vào phòng tắm, đổ đầy một bồn nước để cô thoải mái ngâm người. Thấy cô tắm xong, tựa như chăm sóc em bé, sợ cô bị đông lạnh, vội vàng cầm khăn tắm bao kỹ lại, rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên trên chiếc giường mềm mại, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán, sau đó mới cầm lấy thuốc mỡ mờ sẹo đến, cẩn thận thoa lên các vết sẹo trên người cô. Được rồi, nếu mà mệt thì mau ngủ đi, anh đi tắm trước đã. Cô được anh chăm sóc, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu với Thời Ngọc Thao. Khuôn mặt tuấn tú của anh cách Đường Du Nhiên rất gần, chỉ cần hơi nhấc đầu lên thì cô có thể hôn đôi môi mỏng của anh. Vừa nghĩ như vậy, cô lập tức ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi môi của anh, còn tựa như khen thưởng mà học theo cách Thời Ngọc Thao hôn cô, vụng về liếm nhẹ lên đôi môi mỏng. Nhìn đôi mắt của Thời Ngọc Thao chợt trở nên sâu thẳm, cô sợ dẫn lửa chốc lát lại không thể kiểm soát nên vội vàng rời khỏi. Cô vùi đầu vào chăn, lộ ra đầu tóc rủ. Anh vừa mới được cô chủ động hôn một chút, cả người vẫn còn ngơ ngẩn. Lúc này Thời Ngọc Thao bừng tỉnh, nhìn đầu tóc bù xù lộ ra ngoài của cô, đôi môi mỏng khẽ cong, không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười, đưa tay vươn nhẹ. Cổ Hồn có thể cảm nhận được đôi môi mềm ẩm, ngọt ngào của Đường Du Nhiên. Không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ tiếp nữa, nghĩ tiếp sẽ xảy ra chuyện. Anh vội ngăn lại suy nghĩ, cưng chiều mà đưa tay xoa đỉnh đầu của Đường Du Nhiên, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cô Đường, em không thể quyến rũ tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không nhịn được. Cô nghe anh nói, trên mặt không nhịn được hiện lên vẻ tươi cười, vội vàng nói vọng từ trong chăn ra. Anh mau đi tắm đi, khuya rồi đấy, ngày mai còn phải đi làm nữa. Anh rất nghe lời, tâm trạng vui vẻ đi vào phòng tắm. Khi anh tắm xong, thấy cô đã ngủ say. Anh sợ chăn sẽ làm cô ngạt nên lại kéo chăn xuống, không để chăn che mặt. Nhẹ nhàng nằm cạnh bên cạnh cô, sau đó đưa tay ôm cô vào lòng. Cô đang ngủ mơ màng, cảm thấy như rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Vòng tay này có hương vị đặc biệt, khiến cô yên tâm. Đường Du Nhiên vô thức dựa gần vòng tay này hơn, đưa tay vòng lấy eo của Thời Ngọc Thao, khuôn mặt nhỏ tựa trên ngực anh ngủ sâu hơn. Một đêm ngon giấc. Hôm sau, Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao dậy từ sáng sớm. Sau khi ăn sáng, cô và anh cùng ra ngoài. Sau khi sống chung, cô rất ít khi tự lái xe. Đi làm, tan làm đều có Thời Ngọc Thao đưa đón. Cô và anh lên xe, chiếc máy bách khởi động từ từ lái ra ngoài. Thời Ngọc Thao tự lái xe. Khi xe chạy được nửa đường, ánh mắt vô thức nhìn kính chiếu hậu, giật mình nhận ra có người theo dõi. Anh giảm tốc độ, liếc nhìn lúc này là giờ cao điểm đi làm, đằng sau có rất nhiều xe. Thời Ngọc Thao thực sự không thể nhìn ra được xe kia có đang theo dõi anh hay không. Khẽ nhíu mày giảm tốc độ, vừa lái xe vừa chú ý chiếc xe đằng sau. Cô ở bên cạnh nhận ra sự khác lạ của anh, không nhịn được nhìn anh hỏi. Sao vậy? Có người theo dõi chúng ta hả anh? Vì trước kia Đường Du Nhiên từng có bị người theo dõi nên cũng có kinh nghiệm. À không có gì, có thể là cảm giác của anh bị sai. Thời Ngọc Thao thu tầm mắt lại trả lời cô. Xe ở phía sau quá nhiều, dù anh rất lợi hại cũng không thể phân biệt được. Hơn nữa đối phương còn cảnh giác hơn anh, cũng có thể chỉ là ảo giác của Thời Ngọc Thao. Anh nhíu mày, mắt không nhìn về phía sau nữa, lập tức tăng tốc lái xe về phía trước. Cô nghe câu trả lời của anh, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trước kia, lúc Đỗ Yên Nhiên lái xe chở Đường Du Nhiên, vì bị người khác theo dõi nên Đỗ Yên Nhiên lái xe rất nhanh, rất đáng sợ. Nghĩ đến Đỗ Yên Nhiên, Đường Du Nhiên nhận ra cô đã lâu rồi không gặp cô. Đường Du Nhiên nhớ rõ Đỗ Yên Nhiên là vệ sĩ của Thời Ngọc Thao. Nghĩ vậy, cô không nhịn được nhìn anh bên cạnh, quan tâm mà hỏi. Đúng rồi, Thời Ngọc Thao, gần đây Đỗ Yên Nhiên đâu rồi? Chị ấy không phải là vệ sĩ của anh à? Thật ra cô ấy không phải là vệ sĩ của anh, mà là của mẹ anh. Cô ấy phụ trách an toàn của mẹ và chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bà. Khoảng thời gian trước cô ấy tạm thời được anh mượn đến. Bây giờ chuyện trước kia của em đều đã giải quyết xong, anh để cô ấy quay về chăm sóc mẹ rồi. Khi anh nhắc đến mẹ anh, biểu cảm trên mặt trở nên ôn hòa. Anh vươn một bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, chợt nói. Đúng rồi, khi nào em rảnh, anh dẫn em đi gặp mẹ anh. Mẹ anh sẽ rất thích em. Nghe được những lời của Thời Ngọc Thao, cô mở to hai mắt, lắp bắp mà nói. Bây giờ mà đi gặp bác gái thì sớm quá, em vẫn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Cô đã nghe nói về gia đình, gia thế của Thời Ngọc Thao. Cả ba đời, ông nội và cha đều là thủ trưởng, nên chắc chắn thân phận mẹ của Thời Ngọc Thao cũng không đơn giản. Huống hồ, anh lại còn là con trai độc nhất trong gia đình. Cô không tự tin về bản thân, đã kết hôn một lần đó là điều tối kỵ. Chắc chắn mẹ của anh sẽ không thích một người phụ nữ đã từng kết hôn ở bên cạnh con trai của bà. Nghĩ đến đây, cô thản nhiên đổi đề tài, bắt đầu trò chuyện với anh về chuyện của công ty. Tài sản ảnh phụ trách theo dõi Thời Ngọc Thao vừa mới bị Thời Ngọc Thao làm cho hoảng sợ. Còn tưởng rằng anh ta sắp bị phát hiện, nhưng may mắn thay vì được người thuê dặn dò nhiều lần nên hắn không dám theo sát quá gần mà giữ khoảng cách khá xa, vẫn giữ tốc độ đồng đều bình thường trên đường. Tài sản ảnh này quả thật có nhiều kinh nghiệm chụp lén, theo dõi một người luôn hết sức cảnh giác như Thời Ngọc Thao lại không hề bị phát hiện. Nửa giờ sau, chiếc máy bách độc quyền của Thời Ngọc Thao dừng ở trước cửa công ty của Đường Du Nhiên. Ngay lúc cô định đẩy cửa xuống xe, cổ tay đã bị Thời Ngọc Thao bên cạnh giữ chặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh cong khóe môi nhìn cô và mỉm cười. Này cô Đường, cô quên điều gì rồi phải không? Cô nghe anh nói như vậy thì vô cùng bối rối. Bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm dễ chịu của Thời Ngọc Thao. Quên mất nụ hôn chào buổi sáng rồi. Anh vừa dứt lời lập tức nghiêng người, một tay ôm chặt cô vào lòng, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm lên. Còn không đợi cô kịp phản ứng, đôi môi mỏng đã áp chặt vào đôi môi anh đào. Mãi cho đến khi Thời Ngọc Thao bá đạo cậy hàm răng của cô ra, cô mới chợt bừng tỉnh, gương mặt nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ, đưa tay lên ôm lấy cổ Thời Ngọc Thao, ngây ngô lúng túng mà đáp trả lại anh. Cả hai đều tập trung vào nụ hôn và không hề để ý rằng một chiếc xe nhỏ màu đen đang đậu cách máy bay chỉ 3 mét. Tay săn ảnh trong xe đang cầm ống kính tele và máy ảnh bí mật hướng về phía chiếc máy bay. Ống kính tele đã chụp lại rất rõ ràng cảnh Thời Ngọc Thao hôn môi với Đường Du Nhiên trên xe. Anh có chút lưu luyến không muốn rời khỏi đôi môi cô, lại thấp giọng thì thầm. Đêm nay về nhà sớm một chút, anh chờ em về ăn bữa tối. Cô nghe anh nói vậy trong lòng lại vô cùng hạnh phúc, có chút đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu, vừa đẩy cửa xe vừa nói với anh. Em biết rồi, em đến công ty làm việc trước đây, anh nhớ lái xe cẩn thận đấy. Cô bước xuống xe với khuôn mặt đỏ bừng, sợ rằng nếu không nhanh chóng mà xuống xe, anh sẽ không buông tha cho cô mất. Anh vẫn ở trên xe nhìn cô bước vào công ty, sau đó mới lái xe rời đi. Tay săn ảnh theo dõi, không ngờ có thể chụp được những bức ảnh mà người thuê muốn dễ dàng như vậy. Vì vậy cũng vô cùng vui vẻ, phóng xe rời khỏi. Bên kia An Lâm vừa mới thức dậy, Lâm Hiểu Hiểu đã gõ cửa đi vào. Trước tiên, cô ấy đặt chữa bữa sáng cho An Lâm xuống bàn, sau đó mới nhìn về phía An Lâm rồi lễ phép nói. Cô An, lúc tôi vừa mới giúp cô mua bữa sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ tay săn ảnh. Người đó đã chụp được bức ảnh thân mật của cậu Thời và Đường Du Nhiên. An Lâm có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu. Cô ta còn tưởng rằng tay săn ảnh phải ngồi xổm chờ đợi mấy ngày. Cuối cùng không ngờ chỉ trong một buổi sáng đã chụp được ngay rồi. 10 ngón tay hùng hăng nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Trên môi nở một nụ cười lạnh lùng. Thật không ngờ, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên thật sự rất ân ái. Nghĩ đến đây, cô ta lạnh lùng nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu nói. Đưa ảnh chụp cho tôi xem thử đi. Trợ lý vội vàng mở điện thoại di động đưa ảnh mà tay săn ảnh vừa gửi cho An Lâm xem. Cô vừa cầm điện thoại đã lập tức nhìn thấy cảnh tượng trong bức ảnh trên màn hình là chụp bên ngoài biệt thự Đế Đình. Trong ảnh là Thời Ngọc Thao đang nắm tay Đường Du Nhiên, hai người bước ra khỏi biệt thự. Chỉ cần nhìn bức ảnh cũng có thể cảm nhận được bầu không khí thân mật không rõ ràng giữa hai người. Sắc mặt An Lâm trở nên u ám thêm vài phần, bàn tay cầm điện thoại siết chặt, bởi vì dùng lực quá lớn, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Trợ lý ở bên cạnh vô cùng lo lắng khi nhìn thấy bộ dáng u ám của An Lâm, sợ cô sẽ trực tiếp ném chiếc điện thoại di động mới mua. Cũng may An Lâm không ném đi, xem tiếp như cái bức ảnh với vẻ mặt lạnh lùng. Bức ảnh này chụp Thời Ngọc Thao giúp Đường Du Nhiên mở cửa. Đường Du Nhiên đang đứng cạnh Thời Ngọc Thao, không biết hai người bọn họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy hai người đều đang mỉm cười. Cô tiếp tục xem qua bức ảnh thứ ba, cảnh tượng được chuyển thành cảnh bên trong xe. Anh ôm chặt cô một cách thân mật, tay Đường Du Nhiên vòng qua cổ Thời Ngọc Thao, cả hai đang hôn môi nhau rất tình tứ. Khi An Lâm nhìn thấy bức ảnh này, cô ta cảm thấy hai mắt cay xè, tức giận đến mức tay cầm điện thoại cũng run lên, lập tức tắt máy đưa điện thoại cho Lâm Hiểu Hiểu, giọng đầy tức giận. Được, tốt lắm. Cô chép những bức ảnh này vào USB, sau đó đưa cho tay săn ảnh, để anh ta tung những bức ảnh đó ra bên ngoài. Trước tiên cứ tung những cái thứ trong USB lên, sau đó thuê Thủy Quân khiến tin tức đó nổi lên như cồn, rồi mới đăng những bức ảnh của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên lên, nhớ chưa? Dạ, được cô An Lâm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Lâm Hiểu nói xong cầm điện thoại chuẩn bị ra khỏi phòng. An Lâm nhìn theo bóng lưng của Lâm Hiểu Hiểu và nói thêm. Còn nữa, cô đẩy nhanh lịch trình hôm nay của tôi, gọi cho đạo diễn Từ An, nói với ông ta hôm nay tôi sẽ đến trường quay, lát nữa giúp tôi chuẩn bị xe. Lẽ ra An Lâm nên đến trường quay ngay từ khi Mỹ về, nhưng vì cô muốn gặp Thời Ngọc Thao nên đã cố ý xin đạo diễn thêm một tuần. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là buồn cười. Dạ, cô An, tôi đã hiểu rồi. Lâm Hiểu Hiểu vội vàng ghi chép lại, sau đó vẫy tay với An Lâm rồi vội vàng rời khỏi phòng. Trợ lý vừa đi vừa gọi điện thoại sắp xếp mọi việc. Một giờ sau, Lâm Hiểu Hiểu lái xe đưa An Lâm rời khỏi khách sạn, đi thẳng đến trường quay. Cùng lúc đó, trên mạng bắt đầu dậy sóng. Lượt truy cập hot search không ngừng tăng lên và lượt tìm kiếm đứng đầu hot search là chủ đề nữ diễn viên Hollywood thân mật bên bạn trai. Khi truy cập hot search, tất cả các blogger trên Weibo đều chia sẻ 9 bức ảnh. Nam nữ trong bức ảnh này chính là An Lâm và Thời Ngọc Thao. Có ảnh Thời Ngọc Thao và An Lâm nắm tay thân mật, ảnh An Lâm và Thời Ngọc Thao đi ăn và hẹn hò cùng nhau trong nhà hàng, ảnh cô và Thời Ngọc Thao bí mật hôn nhau, cũng có ảnh Thời Ngọc Thao và An Lâm đang ôm nhau thân mật. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của những bức ảnh này có thể thấy, chúng được chụp một cách bí mật. Những bức ảnh này chính là những thứ trong USB của An Lâm. Lúc đó cô mới vào nghề và chưa nổi tiếng, cũng không có nhiều người biết đến. Vào thời điểm đó cô và anh đang yêu nhau, An Lâm đã hẹn hò với Thời Ngọc Thao mà không đeo khẩu trang hay bất cứ thứ gì, và tình cờ bị một tay săn ảnh bắt gặp. Tay này đã chụp những bức ảnh và uy hiếp An Lâm, nếu cô ta không đưa tiền sẽ tung những bức ảnh đó lên. Mặc dù thời điểm đó An Lâm vẫn chưa nổi tiếng, nhưng vừa mới vào nghề đã vướng phải tin đồn tình cảm thì cũng không tốt đẹp gì. Vì vậy cô đã bỏ tiền ra mua lại những bức ảnh này từ tay săn ảnh. Cô cũng không nỡ xóa ảnh của cô và Thời Ngọc Thao nên đã giữ lại tất cả. Nhưng không ngờ rằng sẽ có một ngày những bức ảnh này lại được nhìn thấy dưới ánh mặt trời. An Lâm xinh đẹp và Thời Ngọc Thao anh tuấn, hai người trong khung hình rất xứng đôi. Hơn nữa chỉ cần liếc nhìn sự thân thiết của hai người trong bức ảnh cũng biết được hai người đang yêu nhau mà. Nhớ lại những lời không rõ ràng mà An Lâm đã nói công khai trong buổi họp báo, cư dân mạng và người hâm mộ đều trở nên náo loạn. Có nhiều tin đồn cho rằng lần này An Lâm cố ý từ bỏ sự nghiệp ở Mỹ trở về nước là vì muốn bù đắp lại tình cảm với Thời Ngọc Thao. Hot search này đang nóng thì một hot search khác lại lặng lẽ leo lên. Chỉ thấy hot search mới nổi này xuất hiện vô cùng ngắn gọn với hai chữ Tiểu Tam. Bên trong hot search, Tiểu Tam chính là tin tức nữ diễn viên Hollywood An Lâm bị người thứ ba thừa cơ cướp lấy tình yêu, cố ý từ bỏ sự nghiệp ở Mỹ về nước để giành lại trái tim của bạn trai. Những bức ảnh kèm theo dòng chữ là những bức ảnh thân mật của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên mà tay săn ảnh đã bí mật chụp được vào sáng nay. Đầu tiên là bức ảnh Đường Du Nhiên ôm cổ Thời Ngọc Thao trong ô tô. Do góc chụp nên Đường Du Nhiên trong ảnh dường như đã cố tình dụ dỗ Thời Ngọc Thao. Hai hot search này liên tiếp kéo nhau lên, trên mạng đã hoàn toàn bùng nổ, Weibo tê liệt hơn 10 phút. Vì tư tưởng ai xuất hiện trước trên hot search, người đó là chủ, cộng với sự hướng dẫn có chủ đích của các blogger truyền đăng tin đồn trên Weibo, những người xem hot search trên mạng đều coi Đường Du Nhiên là tiểu tam không biết xấu hổ, phá hỏng tình cảm của hai người khác, đặc biệt là fan của An Lâm. Bọn họ bắt đầu huy động các cư dân mạng để làm nhục Đường Du Nhiên. Bạo lực mạng vô cùng đáng sợ, chỉ trong 10 phút, tất cả các thông tin của Đường Du Nhiên đều bị phanh phui, thậm chí địa chỉ công ty cũng bị bại lộ. Không chỉ có như vậy, cũng không biết là ai đã nhắc lại bài đăng mà Thời Ngọc Thao thấy trên mạng. Bài đăng đó viết vì để quá lại với Thời Ngọc Thao mà Đường Du Nhiên tống Khâu Thiếu Trạch vào tù, làm Khâu Thiếu Trạch tự sát. Bởi vì tối hôm qua Thời Ngọc Thao bảo người xóa bài đăng đó, cho nên trên mạng đã không còn bài viết từ lâu. Thế nhưng ai ngờ lại có người giữ lại cái thứ chết tiệt này. Cũng có thuyết âm mưu cho rằng bài viết bị xóa đi là vì nói sự thật, cho nên Đường Du Nhiên bị quá làm liệu mà tìm người xóa bài. Với cách giải thích như vậy, những người trên mạng không biết sự thật càng tin tưởng nội dung của bài viết kia. Vậy nên bọn họ lại bàn tán sôi nổi trên mạng. Rất nhiều cư dân mạng không cần biết sự thật, đa số bọn họ đều gió chiều nào theo chiều đó. Người khác viết cái gì, nói cái gì thì bọn họ tin cái đó. Bọn họ dùng ý nghĩ xấu xa của mình để phỏng đoán về Đường Du Nhiên. Cộng thêm đoàn người hâm mộ hùng hậu của An Lâm, hiện tại toàn bộ bình luận dưới bài đăng trên Weibo nói về Đường Du Nhiên đều là những lời mắng chửi. Nào là kỹ nữ mưu mô, kỹ nữ trà xanh, lẳng lơ, con khốn, kẻ thứ ba không biết xấu hổ cướp bạn trai của người khác. Một con điếm đã ly hôn cũng dám đến cướp bạn trai của An Lâm. Người độc ác như vậy, vì sao không chết đi? Cô nên chết đi mới đúng. Muốn có lời chửi rủa độc ác nào thì có cái đó. Thậm chí có vài lời còn khó nghe hơn những cái lời này. Thậm chí còn có người hâm mộ cuồng nhiệt của An Lâm cả gan nói trong phần bình luận rằng đã biết địa chỉ công ty của Đường Du Nhiên, đợi lát nữa đến bên ngoài công ty của cô để dạy dỗ cho cô một chút, để xem sau này còn dám làm kẻ cứ thứ ba cướp bạn trai của người khác nữa hay không. Mà người bình luận muốn tìm đường Du Nhân để xử lý lại không ít. Trên xe đa chức năng, chị An Lâm, hiện tại hướng gió trên mạng đều đi theo đúng kế hoạch của chúng ta. Nói rồi trợ lý mở điện thoại di động, đưa những bình luận mắng đường Du Nhân cho An Lâm đọc. Sau đó lại nói, hiện tại người trên mạng đều đang mắng đường Du Nhân kìa. Hơn nữa mấy tư liệu kia của đường Du Nhân cũng bị lộ ra bên ngoài. Bây giờ cô ta đã nổi tiếng trên mạng theo chiều hướng xấu rồi đấy. An Lâm cầm lấy điện thoại mà Lâm Hiểu Hiểu đưa tới. Cô ta liếc nhìn những bình luận mắng chửi đường Du Nhân, khuôn mặt lập tức nở nụ cười khoái trá. Trả lại điện thoại cho Lâm Hiểu Hiểu, cười sung sướng mà nói, tốt, Hiểu Hiểu, lần này cô làm rất tốt. Nói rồi An Lâm cười lạnh, lần này cô muốn xem danh tiếng của đường Du Nhân đã xấu đến vậy, Thời Ngọc Thao sẽ xử lý như thế nào. Cô đưa điện thoại của mình cho Lâm Hiểu Hiểu. Tôi đã tắt điện thoại của mình, cô cất giúp tôi. Nếu có chuyện cần làm thì cô bảo người ta gọi điện đến điện thoại của cô là được. An Lâm nhếch môi một cái. Chuyện này chỉ cần người trong cuộc là cô ta không lên tiếng giải thích, thì sao hai cái miệng là Thời Ngọc Thao cùng đường Du Nhân có thể nói rõ ràng cho được. Bây giờ chuyện này đã ầm ĩ đến như vậy, cho dù Thời Ngọc Thao có quyền lực cũng không thể bịt miệng của tất cả mọi người. Cái danh kẻ thứ ba chắc chắn thuộc về đường Du Nhân. Nghĩ vậy, tâm trạng của An Lâm lập tức tốt lên. Cô ta dặn dò Lâm Hiểu Hiểu, cô cứ tiếp tục theo dõi, có phát triển gì mới thì nhớ nói cho tôi biết. Khi trên mạng đang tràn lan đầy mắng chửi, thì Thời Ngọc Thao đang mở cuộc họp vô cùng quan trọng. Trong cuộc họp, điện thoại của Thời Ngọc Thao cùng Ứng Hạo Vũ đều ở trạng thái yên lặng. Mà ở công ty của đường Du Nhân, cả một buổi sáng cô chỉ làm việc trong phòng, xem tài liệu, xem kế hoạch kinh doanh, bận rộn đến mức không có thời gian xem điện thoại di động, đến cả nước bọt cũng không nuốt. Vất vả lắm mới ký tên xong cho một tài liệu quan trọng, cuối cùng cô cũng có chút thời gian dành. Cô xoa phần giữa chân mày, thở phào nhẹ nhõm, rồi gọi điện cho thư ký Tịch Linh Linh, lót một ly cà phê mang tới. Cũng không biết hôm nay có chuyện gì mà sau khi đến công ty, mí mắt phải của cô giật liên tục. Người ta nói rằng mắt trái giật là gặp may, mắt phải giật là tai họa. Một sự cảm xấu dâng lên trong lòng. Cô luôn có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt. Đang suy nghĩ miên man thì có người gõ cửa phòng làm việc. Giọng nói của Tịch Linh Linh xuyên qua cửa phòng. Giám đốc Đường, là tôi đến đưa cà phê cho chị. Vào đi. Đường Du Nhân vừa dứt lời thì cửa phòng được mở ra. Tịch Linh Linh bưng một ly cà phê đến, sau đó đưa đến trước mặt cô. Cô nói cảm ơn rồi bưng ly cà phê lên uống. Lúc ngẩng đầu thì thấy Tịch Linh Linh đang đứng đơ ra như cọc gỗ ở chỗ này, vẻ mặt cứ muốn nói lại thôi. Cô thấy dáng mặt của Tịch Linh Linh lại kinh ngạc nhíu mày. Sao vậy? Tịch Linh Linh, còn có chuyện gì không? À, không có gì ạ. Tịch Linh Linh vội vàng lắc đầu với cô, nhưng vẫn còn nhìn gương mặt của cô, ánh mắt như đang quyết định chuyện gì rất khó khăn. Cô nhìn biểu cảm kỳ lạ của Tịch Linh Linh, không nhịn được lại nhíu mày. Mặc dù Tịch Linh Linh chỉ mới tốt nghiệp đại học, nhưng làm việc luôn chững chạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy xuất hiện tình trạng như vậy. Linh Linh, vẻ mặt này của cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Du Nhân không thể không nghi ngờ nhìn Tịch Linh Linh. Đôi mắt nhìn Tịch Linh Linh lại đỏ thêm một chút. Giám đốc Đường, cô có nhìn thấy tin đầu đề trên Weibo không? Nghe Linh Linh nói, Du Nhân cảm thấy mơ hồ, hơi ù ù cạc cạc lắc đầu. Không có, tôi làm việc đến trưa cũng không xong, sao lại có thời gian xem tin tức trên Weibo chứ? Cô mau nhìn đi, hiện tại dân mạng đều đang mắng cô. Những người đó thật là quá đáng, mắng quá là khó nghe. Linh Linh không chịu được, cô ấy tức giận không ngớt. Khi nhìn thấy đường Du Nhân nghe lời cô ấy nói xong thì ngây người. Cô lập tức lấy điện thoại của mình ra, mở Weibo, mở cái tin tức bảo đường Du Nhân là kẻ thứ ba ra, rồi đưa cho Du Nhân. Giám đốc Đường, mấy người này không biết gì hết mà cứ chỉ biết nói bậy thôi, nói mấy cái lời thật là khó nghe. Tịch Linh Linh nói trong tức giận, viền mắt cũng đỏ thêm. Mặc dù Tịch Linh Linh làm việc với đường Du Nhân không được bao lâu, nhưng cô ấy vẫn luôn đối xử tốt với cô. Đường Du Nhân sẽ không vì cô ấy là người mới mà ghét bỏ, thậm chí còn đích thân hướng dẫn cô rất nhiều. Rõ ràng là sếp của công ty, nhưng lại không hề ra vẻ khi đối xử với nhân viên. Đường Du Nhân là người rất tốt, một người tốt như vậy thì sao có thể làm kẻ thứ ba cho được. Du Nhân nhìn màn hình di động thì giật mình. Cô thấy mấy chữ kẻ thứ ba đường Du Nhân cùng vài hình ảnh đính kèm. Ảnh thứ nhất là Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên đang hôn nhau. Nhìn mấy tấm ảnh kia, tim của Đường Du Nhiên đột nhiên đập nhanh. Rõ ràng đây là chuyện xảy ra lúc sáng. Thì ra sáng nay có người theo dõi cô và Thời Ngọc Thao. Nhưng mà sao cô lại biến thành kẻ thứ ba chứ? Cô nghi hoặc vội vội vàng vàng mở phần bình luận. Thấy những bình luận đúng như lời Tịch Linh Linh nói. Tất cả đều là những lời sỉ nhục, từ ngữ vô cùng thô tục, rất khó nghe. Thậm chí còn có người nguyền rủa cả gia đình Đường Du Nhiên. Cô nhìn thấy những bình luận này, lòng nhói lên một cái. Nói không khó chịu thì là giả. Cô mím môi thật chặt. Tới bình luận thứ 5 thì đã biết nguyên nhân. Trên đó viết: thấy mọi người đều mắng con khốn Đường Du Nhiên thì tôi đã an tâm rồi. Ai bảo cô ta không biết lượng sức mình mà dám cướp bạn trai của An Lâm chúng ta, phá hư chuyện tình cảm của An Lâm. Bị mắng là đáng lắm, cô ta nên chết đi mới phải. An Lâm ư? Hóa ra là An Lâm. Còn người của Đường Du Nhiên co lại dữ dội. Cô siết chặt điện thoại, vội vàng mở thanh tìm kiếm rồi nhập tên An Lâm. Bên dưới xuất hiện một bài viết về An Lâm: bạn trai của diễn viên Hollywood An Lâm xuất hiện. Dưới bài viết là mấy tấm hình. Vừa mở ra, mấy tấm hình chụp chung thân mật của An Lâm và Thời Ngọc Thao đập vào mắt. Thậm chí ảnh hai người hôn nhau cũng có. Chỉ nhìn thôi cũng có thể phát hiện ra hai người đang quen nhau. Nhưng mà chất lượng của mấy tấm hình kia cũng không được tốt. Vừa nhìn thì đã biết là hình của mấy năm trước. Sau khi Tịch Linh Linh nhìn thấy tin tức về Đường Du Nhiên, cô cảm thấy tức thay cho cô, vội vàng kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuối. Lúc này Tịch Linh Linh sợ Đường Du Nhiên không rõ ràng, cho nên không ngừng nói toàn bộ mọi chuyện. Cuối cùng Tịch Linh Linh tức giận, nắm chặt tay nói với cô: giám đốc Đường, bây giờ nên làm gì? Toàn bộ dư luận trên mạng đều đang mắng cô. Tôi cảm thấy đây là có người cố ý hãm hại đấy. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đầu tiên là tình cảm từ mấy năm trước của An Lâm cùng cậu Thời bị đưa ra ánh sáng. Sau đó thì ảnh chụp thân mật của cô và cậu Thời lại bị phát tán ra. Còn có blogger giải trí cố ý dẫn dắt dư luận, nói cô là kẻ thứ ba. Hiện tại chuyện này đang nóng hổi và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mọi tư liệu của cô đều có trên các diễn đàn. Thậm chí địa chỉ công ty của chúng ta cũng bị lộ rồi. Giám đốc Đường à, rõ ràng là có người cố ý hãm hại cô. Chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Cô cười khổ một tiếng, xoa xoa ấn đường. Tịch Linh Linh nói đúng. Trên đời này không có khả năng xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Huống chi đang yên đang lành thì thợ săn ảnh chụp lén cô và Thời Ngọc Thao để làm gì? Chỉ sợ rằng đây là có người cố ý lên kế hoạch làm cô mang tiếng xấu. Không cần, trước tiên không cần phải báo cảnh sát đâu. Đường Du Nhiên lắc đầu. Bây giờ báo cảnh sát cũng không có lợi gì, cùng lắm chỉ xóa hot search trên Weibo chứ không thể bịt miệng của mọi người. Ngược lại có người sẽ cảm thấy cô cắn rứt lương tâm, chỉ làm những người đang mắng cô càng công kích mạnh mẽ hơn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao chứ? Tịch Linh Linh nhíu mày. Giám đốc Đường, bây giờ có rất nhiều người biết địa chỉ công ty. Thậm chí còn có người nói phải đến công ty canh chừng cô, muốn dạy dỗ cô đây. Giám đốc Đường, nếu như không báo cảnh sát thì nguy hiểm lắm. Tịch Linh Linh vừa dứt lời thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Cô ra hiệu cho Tịch Linh Linh nghe máy. Tịch Linh Linh vội vàng bắt máy, là điện thoại từ văn phòng Lễ Tân. Thư ký Tịch, ở phòng Lễ Tân của công ty có người đưa đồ. Tên người nhận là giám đốc Đường. Là một hộp quà màu hồng nhỏ xinh. Có lẽ là có người tặng quà cho giám đốc Đường ạ. Thư ký Tịch, khi nào rảnh thì cô xuống lấy cho giám đốc Đường nhé. Được, tôi biết rồi. Tịch Linh Linh trả lời rồi cúp máy. Cô ấy nhìn Đường Du Nhiên. Giám đốc Đường, phòng Lễ Tân gọi đến nói là có chuyển phát nhanh đặc danh ở Lễ Tân. Trên đó viết tên của giám đốc Đường, là một hộp quà màu hồng ạ. Nghe Tịch Linh Linh nói, cô nhíu mày theo bản năng. Hộp quà màu hồng nhỏ xinh, chuyển phát nhanh nạc sai ngư. Lúc đầu cô không muốn nhận, nhưng nghĩ đến có thể cái này là của Thời Ngọc Thao. Lần trước anh còn công khai tặng cô 999 bông hoa hồng Louis. Chỉ là một cái hộp cũng chẳng là cái gì. Cô hơi do dự một chút, sau đó nói với thư ký: Tịch Linh Linh, cô xuống lấy chuyển phát nhanh. Vâng, giám đốc ạ. Thư ký trả lời rồi xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Chưa đến 5 phút, cô đã cầm hộp quà màu hồng ở trong tay đi lên. Hộp quà không lớn, rất nhỏ. Tịch Linh Linh bỏ hộp quà trên bàn làm việc, sau đó nói với Đường Du Nhiên: giám đốc Đường, chính là cái hộp này ạ. Cô có muốn mở ra nhìn hay không? Ừ, mở ra xem một chút đi. Cô đáp, sau đó kéo nơ con bướm màu hồng nhạt, rồi mở hộp quà một cách chậm rãi. Khi đồ vật trong hộp quà hiện ra trước mặt Đường Dung Nhiên và Tịch Linh Linh, thì lúc đó cả phòng làm việc vốn đang yên tĩnh lại ngập tràn tiếng hét chói tai vì hoảng sợ của cả hai người. Đường Dung Nhiên không nhịn được mà hét ra tiếng, đôi chân run rẩy vô thức lảo đảo rồi lui về phía sau mấy bước, cho đến khi động vào giá sách sau lưng thì mới thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành trắng bệch trong nháy mắt, cô run tay bịt kín miệng, tay kia thì đỡ giá sách. Đường Dung Nhiên không nhịn được mà nôn ra. Tịch Linh Linh cũng khá sợ, sắc mặt hoảng sợ, nhưng so với phản ứng mạnh mẽ của Đường Dung Nhiên thì cô ấy đỡ hơn một chút. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy của Đường Dung Nhiên, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, còn đang nôn khan dữ dội. Tịch Linh Linh vội vàng chạy tới đỡ Đường Dung Nhiên. Giám đốc Đường, chị sao thế? Chị không sao chứ? Có cần tôi đưa đến bệnh viện hay không? Đường Dung Nhiên nôn khan liên tục hơn một phút đồng hồ thì mới kiềm chế được cảm giác. Toàn thân đều là mồ hôi, cô không còn chút sức lực. Nếu không có Tịch Linh Linh đỡ, chỉ e là lúc này cô đã ngã trên mặt đất. Gọi bảo vệ, nói với bảo vệ mang vật kia đi. Vành mắt Đường Dung Nhiên đỏ lên, cô nói với Tịch Linh Linh một cách yếu ớt. Vâng, giám đốc Đường, tôi đi gọi điện thoại ngay đây. Thư ký vội vàng đáp, một tay cô đỡ lấy Đường Dung Nhiên, tay kia thì cầm lấy điện thoại gọi cho phòng lễ tân, bảo cô ta gọi bảo vệ đến. Chưa đến 3 phút thì bảo vệ tới. Nhìn thấy bảo vệ đi vào, cô cố chịu đựng, lập tức chỉ vào hộp quà màu hồng nhạt rồi nói với bảo vệ. Anh chụp thứ này trong hộp lại, sau đó vứt nó đi, vứt càng ra càng tốt. Cô để bảo vệ chụp ảnh là muốn giữ lại chứng cứ. Lát nữa nếu như báo cáo cảnh sát thì ảnh chụp là chứng cứ quan trọng. Bảo vệ vội vàng nói được, sau đó tò mò nhìn cái hộp màu hồng. Cho dù là một người đàn ông cao gần 190cm như bảo vệ, thì khi nhìn thấy thứ đồ trong hộp quà, anh ta cũng không nhịn được mà giật mình, chỉ thấy sờn cả dai ốc. Bên trong hộp quà hồng nhạt là một con chuột chết máu me đầm đìa, bị cắt vô số nhát dao, máu tươi chói mắt nhuộm đỏ cả da và lông, lớp thịt dưới da lộ ra, thậm chí đến cả nội tạng trong bụng cũng chảy ra nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ đáy hộp màu trắng. Đáng sợ hơn là một con dao nhỏ sắc bén vẫn được cắm trên người con chuột chết. Một tờ giấy bị máu tươi nhuộm đỏ cũng bị gắn ở trên đó. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trên đó viết 3 chữ Đường Dung Nhiên. Bảo vệ nhìn thấy hai người đều hoảng sợ, vậy nên vội vàng cầm điện thoại chụp ảnh, sau đó cố nén cảm giác ghê tởm, cầm hộp ra khỏi phòng làm việc. Cho đến khi không còn thấy cái hộp màu hồng nữa, lúc này Đường Dung Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra thì phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Dạ dày vẫn còn đang co thắt, dường như Đường Dung Nhiên còn ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí. Cố nén cảm giác nôn khan, cô vội vàng nói với Tịch Linh Linh. Mau đi gọi công nhân làm vệ sinh đến, lau toàn bộ bàn làm việc, mở hết cửa sổ ra, rồi phun thuốc làm mát không khí đi. Tịch Linh Linh nhìn thấy sắc mặt của Đường Dung Nhiên vẫn khó coi đến đáng sợ, cô vội vàng gọi công nhân làm vệ sinh đến, còn mình thì mở toàn bộ cửa sổ ra, sau đó phun thuốc làm mát không khí. Công nhân làm vệ sinh cẩn thận lau bàn làm việc nhiều lần, lúc này cô mới có thể ngừng. Đây là di chứng sau khi bị bắt cóc của Đường Dung Nhiên. Lần đó bị bắt cóc, bị ép nhìn dáng vẻ vết thương chồng chất vết thương, máu me khắp người của Thời Ngọc Thao do Khâu Thiếu Trạch gây ra. Chuyện này trở thành bóng ma trong lòng Đường Dung Nhiên, cho nên về sau cô cũng hơi sợ nhìn thấy máu tươi, huống chi là cảnh tượng khủng bố, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa như vừa rồi. Điên rồi, ai biết bọn họ sẽ lại làm ra càng những cái chuyện gì kinh khủng hơn. Chỉ mới nhìn sơ qua thì thân thể đã sinh ra phản ứng dữ dội, cho tới bây giờ dạ dày của cô vẫn đang co thắt. Linh Linh đỡ cơ thể như muốn mềm ra của Đường Dung Nhiên lên ghế, sau đó rót một ly nước ấm, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà nói. Giám đốc Đường, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, chuyện vừa rồi quá kinh khủng, những người kia đi rồi, ai mà biết bọn họ sẽ làm tha những cái chuyện điên đồ nào nữa. Tin tức vừa mới xuất hiện trong thời gian ngắn, vậy mà đã có người dám to gan đưa đồ vật đến như thế trước mặt Đường Dung Nhiên. Cô gật đầu với Tịch Linh Linh. Báo cảnh sát đi, chờ cảnh sát tới thì nói bảo vệ đưa tấm hình vừa rồi cho cảnh sát. Cô lại nói với Tịch Linh Linh. Tôi không có sao, cô không cần lo lắng nữa, cô cứ ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Tịch Linh Linh lo lắng liếc nhìn Đường Dung Nhiên, gật đầu không yên tâm mà nói. Tôi ở phòng thư ký cách vách, nếu cô có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Nói rồi cô ấy thấy Đường Du Nhiên gật đầu thì mới đi ra. Phòng làm việc to như vậy chỉ còn có Đường Du Nhiên. Cô lấy điện thoại gọi cho Thời Ngọc Thao theo bản năng. Hiện tại cô vô cùng khó chịu. An Lâm và Thời Ngọc Thao đã chia tay 3 năm rồi. Hiện tại cô ở bên Thời Ngọc Thao đường đường chính chính, vậy mà lại bị gán tội kẻ thứ ba một cách vô cớ, lại bị toàn mạng xã hội công kích chửi rủa, hiện tại còn bị người khác đe dọa. Bây giờ Đường Du Nhiên muốn nghe giọng nói của Thời Ngọc Thao. Tốt nhất là anh đến ở bên cô, như vậy cô mới có thể vùi vào lồng ngực làm bình yên, sau đó nói tất cả những chuyện làm khó chịu cho anh nghe. Chuông điện thoại vang lên một lúc lâu nhưng không ai nghe máy. Giọng nữ máy móc lạnh như băng vang lên bên tai. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô siết chặt điện thoại trong tay, vành mắt không thể khống chế được mà lại đỏ lên. Cô lại gọi cho anh. Lúc này anh vẫn đang họp, điện thoại di động được đặt ở chế độ yên lặng, cho nên không biết chuyện Đường Du Nhiên gọi cho anh hai cuộc. Cú điện thoại thứ hai của cô vẫn thất bại như cũ. Cảm thấy vô cùng tủi thân cùng khổ sở, mắt cay xè, cô cắn chặt khóe môi để ngăn nước mắt rơi xuống. Cô không phải là cô gái thích khóc, chán nản bỏ điện thoại di động lên trên bàn. Nháy mắt chuông điện thoại lại vang lên. Cô ngẩn người, vội vàng bắt máy, cũng không xem người gọi đến là ai thì đã lên tiếng. Thời Ngọc Thao. Cô chỉ gọi tên, nhưng giọng nói của cô lại ngập tràn tủi thân cùng khổ sở. Dường như người ở đầu dây bên kia bị giật mình. Sau mấy giây im lặng, cô nghe được một giọng nói. Du Nhiên, là anh. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.